trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 118, suy nghĩ ác độc không còn là con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thanh Y đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào của hắn, cảm thấy mình như được ngâm trong hũ mật, vui mừng khôn xiết. Chỉ cần Bùi Tư Dạ nguyện ý tiếp tục yêu mình, những thứ khác đều không quan trọng. Trong khoảng thời gian Bùi Tư Dạ mất tích, Dương Thanh Y cũng dần dần nhìn rõ trái tim mình. Cô ta đã yêu Bùi Tư Dạ triệt để, không còn là sự lợi dụng như lúc ban đầu trọng sinh, cũng không còn là tâm lý ôm đùi tìm kiếm sự che chở. Bùi Tư Dạ là một người đàn ông cực kỳ có sức hút. Ở bên đối phương càng lâu, sự rung động trong lòng càng khó khống chế. Nhan Ly đâu? Bùi Tư Dạ nghiêng đầu, hỏi Dương Thanh Y bên cạnh. Câu này vừa hỏi ra, hắn liền thấy sắc mặt Dương Thanh Y thay đổi hoàn toàn. Sao vậy? Hắn hỏi. Dương Thanh Y thần sắc quái dị. Sao đến bây giờ anh vẫn còn để ý đến cô ta như vậy? Hừ, Nhan Ly, người đàn bà đanh đá này, chuyện gì cô ta cũng có thể làm ra được. Hửm, Bùi Tư Dạ nhạy bén nhận thấy được một tia không bình thường. Theo mốc thời gian của kiếp trước, giờ phút này Nhan Ly hẳn là đang ở trong đội mới đúng. Chẳng lẽ làm lại từ đầu, mọi thứ đều đã thay đổi. Nói với tôi nghe xem, chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này đi. Bùi Tư Dạ đè nén sự hoang mang trong lòng, tiếp tục duy trì vẻ bình tĩnh bên ngoài. 10 phút sau, Bùi Tư Dạ nghe xong, không khác mấy so với những gì đã nói trên tuyết lúc trước. Hãy nói thêm về Nhan Ly đi. Dương Thanh Y rất bất mãn, nhưng vì vừa yêu vừa sợ Bùi Tư Dạ, cuối cùng cô ta vẫn nói sơ qua về tình hình của Nhan Ly. Vào ngày anh mất tích, Nhan Ly đã dẫn đội của mình rời khỏi khu an toàn G. Bởi vì thời gian quá trùng hợp, Dương Thanh Y ban đầu còn nghi ngờ Nhan Ly. Cô ta nghi ngờ sự mất tích của Bùi Tư Dạ có liên quan đến Nhan Ly. Đội, cô ta là đội trưởng của đội khác. Bùi Tư Dạ kinh ngạc. À, lần này đến lượt Dương Thanh Y ngây ngẩn cả người. Chuyện Nhan Ly là đội trưởng, Bùi Tư Dạ không phải đã sớm biết rồi sao? Sao lại đột nhiên hỏi như vậy? Xem ra lần trọng sinh này, rất nhiều thứ không giống với kiếp trước. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha. Hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba trong đó, đối với Bùi Tư Dạ mà nói, thay đổi lớn nhất chính là Nhan Ly. Cô ấy có nói đi đâu không? Bùi Tư Dạ nhíu mày hỏi. Dương Thanh Y ngoài mặt không có gì thay đổi, nhưng ngón tay giấu trong tay áo đã bấm chặt vào da thịt. Cho dù trong lòng có bất mãn thế nào, Dương Thanh Y đối mặt với Bùi Tư Dạ vẫn là hỏi gì đáp nấy. Chị họ xưa nay quan hệ với chúng ta không tốt lắm. Cô ta không nói muốn đi đâu. Còn những người khác trong đội của cô ta, tính cách ai nấy đều cổ quái. Bùi Tư Dạ hất cằm, ý bảo đối phương nói tiếp. Anh còn nhớ người tên Tần Hiểu Bạc kia không? Dương Thanh Y tự mình nói. Hắn ta là bạn trai cũ của Triệu Tình. Lúc mặt thế mới giáng xuống, Triệu Tình vì thầm mến anh, đã đơn phương đá Tần Hiểu phách. Kết quả ngay đêm trước khi Nhan Ly rời đi, Triệu Tình vậy mà mặt dày mày dạn chạy tới tìm bọn họ. Không chỉ muốn làm hòa với Tần Hiểu Bạc, còn muốn vứt bỏ chúng ta gia nhập đội của Nhan Ly. Dương Thanh Y cẩn thận ngẩng đầu lên, phát hiện Bùi Tư Dạ không có gì bất thường. Bèn nói tiếp, rõ ràng trước kia cô ta đã tốn hết tâm tư cũng muốn gia nhập chúng ta. Giờ hay rồi, chỉ vì vật tư của Nhan Ly nhiều hơn, cô ta vậy mà lại thay lòng đổi dạ. Dương Thanh Y không làm gì được Nhan Ly kia, lẽ nào còn không trị được một Triệu Tình còn con sao? Trước mặt Triệu Tình, cảm giác ưu việt của cô ta vẫn bùng nổ. Tiếc là, tính toán nhỏ nhặt của Triệu Tình cuối cùng vẫn thất bại. đám người Nhan Ly không biết đã dạy dỗ cô ta một trận thế nào. Dọa cô ta sợ hãi chạy chối C, H, E, T trở về. Hừ, Triệu Tình kia còn tưởng rằng mình che giấu sâu, cho rằng mọi người đều không biết những suy nghĩ nhỏ nhặt của cô ta sao. Nào ngờ chuyện này ai ai cũng biết. Đúng rồi, anh Bùi, vết thương trên N, G, Ư, C và trán của anh rốt cuộc là làm sao vậy? Sao trông có chút giống nỏ? Không phải là Nhan Ly, chỉ có Nhan Ly bọn họ mới có thứ này. Bùi Tư Dạ rất rõ ràng không muốn tiếp tục đề tài này. Không sao, đã khỏi rồi, thấy hắn không muốn nói. Dương Thanh Y đoán là vì sĩ diện và tôn nghiêm của đàn ông. Cũng không hỏi tiếp nữa. Anh Bùi đừng quá lo lắng. M, á, u của em có công hiệu ngăn chặn virus zombie lây nhiễm. Cho dù lần sau anh không cẩn thận bị zombie cắn, chỉ cần có em ở bên cạnh anh, đây đều không phải là vấn đề lớn. Nói xong, Dương Thanh Y mỉm cười ngọt ngào với Bùi Tư Dạ. Gần đây Bùi Tư Dạ nhắc đến Nhan Ly với tần suất quá cao. Điều này khiến Dương Thanh Y có cảm giác nguy cơ, cho nên cô ta phải cố ý nhấn mạnh yêu thế của mình trước mặt đối phương. Cô ta phải để Bùi Tư Dạ hiểu rõ, cô ta là sự tồn tại vô cùng quan trọng. Ngược lại Bùi Tư Dạ bên này, con người co rút, nhìn như bình tĩnh không gợn sóng, kỳ thực trong lòng đã sóng to gió lớn. Người mang dòng M, á, u có tác dụng chống lại virus zombie. Không phải là Nhan Ly sao? Đợi đã, Bùi Tư Dạ đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Hắn nắm lấy cổ tay Dương Thanh Y, cúi đầu nhìn. Da cô ta rất trắng, làn da mịn màng, trên cổ tay có một chiếc vòng gỗ giản dị mang vẻ đẹp cổ điển. Chiếc vòng này kiếp trước hắn chỉ nhìn thấy trên cổ tay Nhan Ly. Kiếp này sao lại biến thành Dương Thanh Y rồi? Thế giới này quả thực quá mức ảo diệu. Bùi Tư Dạ không biết mình rốt cuộc là trọng sinh hay là xuyên qua một thế giới song song khác, nhưng như vậy cũng tốt. Bùi Tư Dạ nhìn cổ tay trắng nõn thon thả của Dương Thanh Y, trong đầu lập tức vạch ra mấy phương án. Ban đầu, Bùi Tư Dạ định giữ lại mạng sống cho Nhan Ly. Kiếp này hắn định không đưa cô đi làm vật thí nghiệm nữa, mà sẽ tranh thủ làm Nhan Ly mang thai trước, để cô sinh thêm mấy đứa trẻ mang dòng M, á, u đặc biệt, sau đó dùng chúng làm vật thí nghiệm. Ít nhất như vậy vẫn có thể giữ lại mạng sống cho Nhan Ly. Đây là phương án duy nhất mà Bùi Tư Dạ nghĩ ra được sau khi suy tính. Không ngờ bây giờ lại có phương án tốt hơn trực tiếp đưa đến trước mặt hắn. Người sở hữu dòng M, á, u đặc biệt không còn là Nhan Ly, mà là người phụ nữ trước mặt. Cách chương.